trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 4, mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh lấy gói hàng mới gửi tới là chiếc laptop ở trên giường, đưa cho Huỳnh Minh Đạt, đưa cho cậu. Trời ạ, phương tiện làm việc di động à, không phải chứ anh Trần, à không ông Trần, anh muốn đưa em dùng mấy ngày à. Huỳnh Minh Đạt nhìn chiếc laptop cao cấp này, trái tim tập thình thịch kích động đến nỗi mặt cũng đỏ bừng, xưng hô với Trần Ninh cũng tăng cấp lên. Không phải dùng vài ngày, mà là tặng cho cậu, dựa vào quan hệ giữa hai ta còn nói mượn sao? Trần Ninh cười nói, Huỳnh Minh Đạt mở laptop ra, vừa thấy thiết kế lép liền biến sắc, đây là thiết kế cao cấp nhất, giá thấp nhất cũng phải 350 triệu, mà Trần Ninh vô duyên vô cớ tặng không cho, khiến Huỳnh Minh Đạt không thể không liên tưởng đến phương diện không tốt. Vẻ mặt vốn kích động của Huỳnh Minh Đạt ngay lập tức tái nhợt đi, anh ta lấy tay che mông lùi về phía sau hai bước lắp bắp nói. Anh Trần, em là người đứng đắn, không làm mấy giao dịch mờ ám. Trần Ninh đánh vào trán anh ta một cái thật mạnh, cút, ai thèm giao dịch mờ ám với tên mập chết tiệt như cậu, anh xem trọng cậu nên mới tặng laptop cho cậu, không cần thì trả lại. Cần, Huỳnh Minh Đạt vội ôm laptop vào lòng. Anh Trần, anh chính là anh ruột của em, sau này anh có chuyện gì cứ nói ra, núi đao biển lửa, em vạn chết không từ. Không cần cậu đi chết, sau này có việc tìm cậu, nhớ rõ ra sức làm là được. Trần Ninh đây là đang lót đường cho mai sau, kỹ thuật IT của Huỳnh Minh Đạt rất tốt, tính chất khá giống hacker, xài 3.000 đổi lại đối phương mang ơn, laptop này tặng rất đáng. Vậy anh Trần, anh làm việc của anh đi, em về mày mò laptop. Chấm, Huỳnh Minh Đạt nhanh nhẹn chạy đi, Trần Ninh nhìn bóng dáng hấp tấp như khỉ của anh ta, nở một nụ thâm ý, sau khi Huỳnh Minh Đạt rời đi, Trần Ninh lấy điện thoại ra, xem tin khuyến mãi của app trợ cấp 3.000 tỷ. Trải qua một khoảng thời gian sử dụng, anh ta đã phát hiện quy luật bày bán sản phẩm. Bình thường cứ cách vài tiếng, giá cả sản phẩm sẽ thay đổi một lượt, giảm giá không nhiều, ngẫu nhiên sẽ lướt thấy sản phẩm mới bày bán, đây là thời cơ tốt để nhặt của hời. Nhất là giữa trưa 12 giờ và buổi tối 0 giờ mỗi ngày, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện sản phẩm phúc lợi trợ giá siêu cao, chiếc xe thể thao và các phụ kiện laptop Trần Ninh đã mua chính là mua như vậy. Ăn mì xào xong hơi khát, Trần Ninh liền mua một lon coca từ trang web, sau khi thanh toán điện tử 1.500, một lon coca liền xuất hiện trên bàn ăn, cực kỳ tiện lợi. Trong app không phải sản phẩm nào cũng có ưu đãi lớn, hôm nay Trần Ninh đã mua hết những sản phẩm giảm giá hơn 90. Rồi, sau đó anh vừa ý quần áo giày dép mũ nón, nên đổi trang phục rồi. Vé Jack Money cao cấp giá gốc 110.664.000, trợ giá xong chỉ 2.400 đồng. Cả vạt Louis Vuitton 7 màu diệt nổi, giá gốc 13 chồng 164 đồng, trợ giá xong chỉ 1.950 đồng. Giày da màu đen mẫu mới năm 2020 của Gucci, giá gốc 36.300.000, trợ giá xong chỉ 2.730 đồng. Tôi mua, trang phục của các nhãn hiệu xa xỉ kia, lúc trước chỉ có thể hâm mộ mà nhìn kẻ có tiền mặc, nhưng giờ Trần Ninh tùy ý mua, đổi hết trang phục từ đầu tới chân, cũng chưa dùng hết 30.000 đồng, loại cảm giác này, thích cực kỳ. Người khác điên cuồng mua sắm chỉ có nước, chặt tay kết thúc, còn Trần Ninh điên cuồng mua sắm, nhưng cùng lắm cũng chỉ là cắt móng tay thôi, hoàn toàn không cần để ý, sau đó Trần Ninh mặc áo ngủ phiêu da cao cấp nằm trên giường chơi trò chơi giết thời gian, chờ nửa đêm có sản phẩm gì rẻ thì mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi tới 23:59, Trần Ninh tắt trò chơi, mắt nhìn chằm chằm điện thoại, hy vọng có thể trước tiên lướt thấy thứ tốt. Vừa qua 0 giờ Trần Ninh liền vội vàng xem sản phẩm trong app, nhưng khiến anh thất vọng rồi, không hề có ưu đãi đặc biệt gì, căn biệt thự Giang Cảnh anh nhìn chúng ngược lại còn tăng giá lên thành 9 tỷ, căn bản là mua không nổi. Những món đồ tốt khác cũng giảm trong khoảng từ 30 đến 40, tuy có ưu đãi, nhưng trước mắt còn chưa cần dùng, không cần thiết mua. Nhưng chờ tới khi anh kéo tới gần cuối, Trần Ninh bỗng nhiên phát hiện một món sản phẩm đặc biệt. Vật phẩm thần bí, giấy chứng nhận quyền sở hữu cửa hàng đang trống, trợ giá 534.000 đồng. Giấy chứng nhận quyền sở hữu cửa hàng đang trống. Trần Ninh hơi băn khoăn, cái này không nói rõ ràng còn không có thuyết minh, những sản phẩm xa xỉ khác giá cũng chỉ 3.000 đồng, mà cuốn sổ trắng này lại bán hơn 300.000 đồng, hơi kỳ lạ. Trần Ninh vẫn quyết định mua xem thử. Ấn mua xong, một quyển sổ ra giấy chứng nhận bìa đỏ xuất hiện trước mặt Trần Ninh, mở ra xem lại phát hiện chỉ có một ít chữ in ấn cơ bản, về phần địa điểm, diện tích cửa hàng. Đều trống, chỉ là một giấy chứng nhận quyền để trống. Quả nhiên, bị, lọt hố, rồi, dù sao cũng không mắc, Trần Ninh cũng không để ý, tùy ý ném giấy chứng nhận quyền ở trên đầu giường, không thèm để ý, ngủ trước. Ngày hôm sau, sáng sớm Trần Ninh thức dậy lên liền xem sản phẩm của app trợ giá 30.000 tỷ, giá cả không ưu đãi như hôm qua, nhưng cũng có khá nhiều sản phẩm giảm 30-40, như iPad, laptop cũng đáng để mua. Màn hình của Trần Ninh bỗng bị một loạt nhắn nhắc trả tiền liên tiếp chiếm hết, thì ra sắp tới ngày trả nợ thẻ tín dụng và những khoản vay tiêu dùng dùng trước trả sau rồi. Anh có vật chất giàu có, nhưng tiền gửi ngân hàng vẫn là số âm, cần phải nghĩ một cách đổi tiền mặt. Giờ lấy những vật phẩm đang có như xe, điện thoại, máy tính bán ra như hàng đã qua tay cũng là một cách, nhưng cách này kiếm tiền khá chậm, tốn công tốn sức, anh cần nghĩ cách kiếm tiền nhanh hơn, tiện hơn. Cách chương.